One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1171, chương 28, Hakuen giận. Hủy thiên nhãn, còn lại khỉ nhỏ nhìn gặp đồng bạn của mình bị đặt ở dưới mặt đá mặt, muốn tiến lên trợ giúp đẩy ra hai tảng đá. Thế nhưng là mỗi khi bọn hắn hướng về phía trước mở ra một bước, vô tình nham thạch liền sẽ từ đỉnh đầu mà rơi, đem bọn hắn một mực đè ở phía dưới. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, núi tại sơn động ở giữa lan tràn, cũng truyền đến bên ngoài sơn động, truyền đến Hakuen trong lỗ tai. Nhị lang thần trông thấy Hakuen biến rơi sắc mặt, biết mình một chiêu này là cược đúng. Hắn cuối cùng vẫn là tại hoa quả sơn bên trong hầu tử. Đây chính là hắn một cái uy hiếp, chỉ cần mình thật tốt nắm tốt, bắt hắn lại thậm chí giết chết hắn, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhân tính thật sự là thật đáng buồn, quá nhiều tình cảm cùng lo lắng, liền xem như biến quá mạnh, cũng là yếu không chịu nổi kỳ tồn tại. Màu đen u linh dung hợp, liền xem như lại nhanh cũng cần thời gian nhất định. Lúc này nhị lang thần nhấc chân dẫm đi xuống, tốc độ nghiễm nhiên để hắn không kịp để màu đen u linh tiến hành dung hợp. Hoa quả sơn tiếng kêu thảm thiết để nhị lang thần lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn nhan sắc mười phần khiêu khích nhìn xem Hakuen, rốt cục tại hắn vạn năm không đổi trên mặt tìm được một tia 15 biểu lộ. Cứ việc đó là phẫn nộ, kẻ yếu liền nên có kẻ yếu dáng vẻ. Giống các ngươi này một đám đê tiện sinh vật, cho dù chết tại ta nhị lang thần dưới chân, đó cũng là thiên đại phúc khí. Ngươi cũng đừng oán ta, cũng đừng oán thiên đình. Muốn oán liền oán trong số mệnh của các ngươi, nên có này một kiếp. Nhớ kỹ, kiếp sau đầu thai tuyệt đối không nên trở thành yêu nghiệt. Bởi vì trong tam giới, nhất dung không được liền là các ngươi bọn này yêu nghiệt. Quả nhiên, chiêu này vẫn là có tác dụng, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được trên trán thiên nhãn đã không còn đau đớn. Xem ra là từ một mình chiêu này để trước mặt thiếu niên áo trắng có chỗ cố kỵ, cho nên không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Đột nhiên cảm giác chân của mình tiếp theo cứng rắn, thật giống như có đồ vật gì đang chống đỡ, để hắn không cách nào lại tiếp tục đạp xuống đi. Trong động hầu tử cảm giác được có một khối to lớn bảo hộ. Hoa quả sơn không còn lay động, không ngừng rơi xuống nham thạch cũng đình chỉ. Giờ khắc này, bọn hắn mang theo nước mắt, con mắt rốt cục nở một nụ cười. Bởi vì bọn họ biết bên ngoài người tại đối bọn hắn tiến hành vô vi bất trí bảo hộ. Nhị lang thần lại đem hết dùng sức, thế nhưng là cảm giác dưới chân cứng rắn vật thể, không chỉ có không có bị hắn đạp xuống đi, ngược lại có một loại đại thụ chính đang trưởng thành dáng vẻ, từ từ đem chân của hắn cho dơ lên. Lúc này nhị lang thần dưới chân có một cái to lớn màu đen u linh, đó là đi qua vô số dung hợp mới hình thành. Mặc dù ngăn lại nhị lang thần hoang đường hành vi, nhưng là màu đen u linh cũng không có ở đây đình chỉ lớn lên. Hakuen để vô số u linh dung hợp lại cùng nhau, biến càng lúc càng lớn. Nhị lang thần cũng cảm giác được dưới chân tình huống đã không nhận hắn khống chế. Muốn nhấc chân rời đi thời điểm lại phát hiện, chân liền giống bị một khối to lớn sắt nam châm, vững vàng hệ ở nơi đó không thể động đậy. Màu đen u linh càng dài càng lớn, bàn tay khổng lồ tựa như là từ trong địa ngục sinh ra tử vong chi thủ, một mực bắt hắn lại mở u bàn chân dùng sức hướng lên vừa nhấc. Nhị lang thần toàn bộ cường đại thân thể liền ngã chổng vó ngã xuống, không còn có một điểm uy phong lẫm liệt dáng vẻ. Khi hắn muốn xoay người lúc thức dậy, lại cảm giác được có một cỗ lực lượng vô hình đè ép tứ chi của hắn cùng cánh tay. Vô luận hắn ra sao dùng sức đều lật không nổi thân đến. Nhị lang thần nhìn không thấy màu đen u linh tồn tại. Nếu không mặt đối tình huống trước mắt, hắn nhất định sẽ giật nảy cả mình. Màu đen u linh tổ kiến thành một cái cự đại hình người, người này đi, thậm chí so nhị lang thần huyễn hóa ra tới thế mà còn muốn lớn hơn mấy trăm lần. Đem hắn vững vàng cố định trên mặt đất, vô số chỉ thật nhỏ màu đen u linh tại nhị lang thần trên trán bò sát lấy. Cái này tựa như là từng cái nhỏ bé cơ hồ có thể không cần tính con kiến. Nhị lang thần chỉ cảm giác trên trán của mình xốp giòn ngứa một chút. Cái này tựa như là gió nhẹ thổi qua, cảm giác hết sức thoải mái nhưng là rất nhanh hắn liền không cười được. Màu đen u linh tựa như là một cái nho nhỏ công nhân bốc vác. Vô số chỉ màu đen u linh tề tụ tại hắn trên trán. Mà bọn hắn muốn mục tiêu thì là nhị lang thần thiên nhãn. Bọn hắn đẩy ra chung quanh vỏ, giống như là đang đào bảo tàng, ngạnh sinh sinh đem viên kia thiên nhãn cho móc đi ra. To lớn đau đớn để nhị lang thần nhịn không được kêu lên thảm thiết. Dừng tay, nhanh lên dừng tay, yêu nghiệt, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đang làm những gì? Ngươi nếu là dám đụng đến ta một phân một hào, Ngọc Đế là sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên nhãn vốn là một phần của thân thể hắn, huống chi cũng là hắn linh hồn mặt một bộ phận, cứ như vậy bị ngạnh sinh sinh cho túm đi ra. Cái kia đau đớn không thua kém một chút nào róc xương thống khổ. Nhưng là thân thể của hắn lại bị một cái bất minh vật thể vững vàng áp chế ở phía dưới. Căn bản là không động được một tơ một hào, đủ khả năng uy hiếp chỉ có Trương này còn có thể nói chuyện miệng. Ngươi biết không, ta ghét nhất, chính là ngươi Trương này sẽ phun phân miệng. Lúc đầu Hoa Quả Sơn hoàn cảnh bầu không khí cũng không tệ lắm. Nhưng là ngươi vừa nói ngươi trông thấy không có. Hakuen có ý riêng nhìn thoáng qua chung quanh. Thân ảnh màu trắng chậm rãi rơi xuống liền đứng tại nhị lang thần trên trán. Nhìn xem hắn trên đầu bị móc xuống to lớn hố sâu. Chung quanh nơi này hoa cỏ cây cối cũng bởi vì ngươi bây giờ trở nên khô héo tàn lụi. Hiện tại thân thể của ngươi biến khổng lồ như vậy, không bằng ta đem gân tay của ngươi gân chân đánh gãy, để ngươi an nghỉ tại nơi này làm Hoa Quả Sơn chất dinh dưỡng. Ngươi cảm thấy thế nào? Người thiếu niên trước mắt này đã không có bất luận cái gì có thể đi uy hiếp hắn đổ vật. Nhị lang thần đột nhiên có chút hối hận, vừa mới không có nghe 067, nâng tháp Lý Thiên Vương, đi trước một bước, mất đi thiên nhãn không chỉ là hắn trên nhục thể tra tấn, càng làm cho công pháp của hắn đánh lớn gãy. Hắn hôm nay đã không có ngày xưa uy phong, binh khí bị người ta kéo thành hai đoạn, thiên nhãn cũng bị ngạnh sinh sinh đào đi. Nếu như công pháp tại bị hắn phế bỏ lời nói, vậy hắn liền trở thành một cái chân chân chính chính phế nhân. Không, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi bất quá là một cái nho nhỏ yêu nghiệt, lại cái gì tư cách đối bản chân quân làm những chuyện này? Có bản lĩnh ngươi bây giờ liền giết ta, bằng không hắn ngày có một ngày ta chạy ra ngoài, chắc chắn để ngươi sống không bằng chết. Nhị lang thần cắn răng nghiến lợi nói ra. Hiện tại duy có vô biên phẫn nộ, tài năng che giấu hắn hiện tại sâu trong nội tâm sợ sệt. Mặc dù hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng là giờ này khắc này, hắn thật là sợ. Sợ cái này giống người điên thiếu niên. Hắn thật sự có lý do tin tưởng thiếu niên này sẽ đánh gãy gân tay của hắn gân chân. Xem ra ngươi bây giờ vẫn là không có làm rõ ràng mình bây giờ tình huống. Hakuen cúi đầu hướng chung quanh nhìn thoáng qua, tay phải hiện tại bên trên một đám, một thanh sáng loáng lưỡi đao liền xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Hiện tại là ngươi là thịt cá, ta là dao thớt. Dứt lời, sắc bén lợi kiếm cứ như vậy thẳng tắp đâm vào nhị lang thần phải trong mắt. Không chút do dự phế đi nàng con mắt còn lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.